Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 564, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Kỳ Hòa lạnh lùng vang lên. Bà nghĩ rằng nếu bà Tân Quả dưới suối vàng biết tất cả những gì bà làm, bà ấy sẽ vui mừng sao? Đương nhiên rồi, sao lại không chứ? Bà Tân Quả cười đáp, ánh mắt đầy tự tin. Những người từng gây tổn thương cho bà ấy đều đã nhận báo ứng. Những kẻ muốn rời bỏ bà ấy thì vẫn ở lại, còn có thêm những người bạn mới. Bà ấy sẽ không vui sao? Kỳ Hòa nhìn bà ta, giọng điệu sắc bén. Bà đang áp đặt nguyện vọng của mình lên bà ấy. Rốt cuộc bà đang giết người vì bà Tân Quả, hay bà lợi dụng danh nghĩa báo thù để thỏa mãn D.C.V. ân giết người của bản thân? Câu nói của Kỳ Hòa khiến bà Tân Quả im lặng, không nói được lời nào. Tay bà ta đang nắm con dao run lên nhẹ, lộ rõ sự dao động. Sau vài giây, bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, nở nụ cười lạnh lùng. Không sao cả, tôi không cần ai phải hiểu tôi. Đột nhiên, bà ta quay sang Diệp Chi Tinh, giọng đầy giận dữ, thả tôi ra, nếu không, tôi sẽ giết hết bạn bè của mày, để bọn họ cùng chôn chung với tôi. Câu nói chưa dứt, bà ta thô bạo kéo Diệp Chi Tinh về phía mình, khiến cậu nhóc nhăn mặt, đau đớn kêu lên. Kỳ Hòa trong lòng bừng lên cảm giác căng thẳng, lá bùa lửa trong tay cô sáng lên rồi tối lại. Cả Kỳ Hòa và bà Tân Quả đều có tu vi, vì thế tốc độ ra tay của cô với bà Tân Quả nhanh đến đâu thì bà ta cũng nhanh chóng phản ứng lại với Diệp Chi Tinh. Trong tình huống này, cô không thể hành động dễ dàng. Nhìn thấy Kỳ Hòa dừng lại, bà Tân Quả cười đắc ý, lùi lại từng bước, kéo Diệp Chi Tinh theo. Đúng lúc bà ta tưởng rằng mình sắp thoát khỏi đây, một tiếng bịch vang lên, cả bà ta và Diệp Chi Tinh đều ngã nhào xuống đất. Diệp Chi Tinh tận dụng cơ hội lăn ra ngoài, nhanh chóng chạy về một góc. Bà Tân Quả giận dữ kêu lên, mày chạy đi đâu? Bà ta nhanh chóng rút ra vô số sợi tơ bạc từ trong ống tay áo. Chúng uốn lượn như rắn, kéo dài và sẽ nhanh chóng đâm xuyên qua người Diệp Chi Tinh. Nhưng vào đúng lúc đó, từ bóng tối, Diệp Chi Dương bất ngờ lao ra, dùng toàn lực kéo một chiếc giường sắt qua, ném mạnh về phía bà Tân Quả. Bà ta không kịp phản ứng, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lại ngã lăn trên mặt đất. Ngay lập tức, Kỳ Hòa phản ứng cực nhanh, phóng ngay một lá bùa định thân lên người bà Tân Quả. Lúc này, bà ta không thể cử động dù có vùng vẫy thế nào. Những sợi tơ bạc trước mặt Diệp Chi Tinh chỉ còn cách cậu một em, khiến cậu ngồi bất động trên đất, đôi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn. Diệp Chi Tinh ngẩng đầu lên, thắc mắc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên em lại đấu vật với bà ta? Diệp Chi Dương từ phía sau bình tĩnh chỉ vào những sợi tơ bạc trên mặt đất. Trước đây, bà ta từng dùng những sợi tơ bạc này để điều khiển anh. Bây giờ anh cũng có thể dùng nó để điều khiển bà ta. Diệp Chi Tinh ngạc nhiên, ý anh là sao? Diệp Chi Dương tiếp tục, ánh mắt không chút dao động. Lúc nãy, khi mọi người không chú ý, tôi đã lén buộc những sợi tơ bạc này vào chân bàn và chân ghế, kéo căng chúng. Lúc đó, bà Tân Quả chỉ tập trung vào việc giằng co với Kỳ Hòa, nên không để ý đến những sợi tơ bạc này. Bà Tân Quả ngồi dưới đất, tức giận không thể kiềm chế. Cả một kế hoạch tỉ mỉ của bà ta bỗng chốc bị phá vỡ bởi một mưu kế đơn giản không ngờ tới. Bà ta lúc này bị bùa định thân của Kỳ Hòa khóa chặt, đang giãy giụa không ngừng. Nhưng dù cố gắng đến mấy, bà ta cũng không thể động đậy. Với tình thế này, bà ta chỉ còn một lựa chọn cuối cùng mà không hề mong muốn. Rời bỏ thân xác của bà Tân Quả, một luồng khí đen từ từ bay lên. Cơ thể của bà Tân Quả đang vùng vẫy bỗng nhiên trở nên bất động. Kỳ thực, bà Tân Quả đã chết từ rất lâu. Sau một thời gian dài, thi thể của bà đã phân hủy. Chỉ nhờ linh hồn của con rối mà bà ta mới có thể tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Khi luồng khí đen xuất hiện, mùi hôi thối của thi thể bà nhanh chóng lan ra không khí. Đến mức Diệp Chi Tinh phải bịt kín miệng lại, suýt nữa đã nôn ra. Còn muốn chạy à? Kỳ Hòa híp mắt, nhìn thấy ý đồ muốn trốn thoát của luồng khí đen. Cô vừa định tiếp tục dùng một bùa định thân để ngăn lại thì đã có người nhanh tay hơn cô. Hóa ra là các chuyên gia của chính phủ đã đến kịp thời. Vì sự khác biệt về quốc gia và địa lý, những phương pháp huyền học và chuyên môn của đôi bên cũng không giống nhau. Đây lại là địa bàn của họ, nên để họ xử lý mọi chuyện là hợp lý. Kỳ Hòa rụt tay lại, nhường bước cho các chuyên gia. Các chuyên gia này sử dụng một chiếc bình nhỏ để bắt giữ luồng khí đen đang muốn chạy trốn và đậy nắp lại. Người dẫn đầu đi về phía Kỳ Hòa, cúi người chào và nói, ác này đã gây ra rất nhiều tội ác và luôn nằm trong danh sách truy nã của chúng tôi. Không ngờ hôm nay lại có thể phục kích được nó ở thị trấn Robinset. Chúng tôi cảm ơn cô Kỳ Hòa và Trung Quốc rất nhiều đã giúp đỡ chúng tôi bắt được ác ma này. Nếu không, không biết sẽ còn bao nhiêu thiệt hại nữa. Kỳ Hòa gật đầu, đáp lại một cách nhẹ nhàng. Không có gì đâu, tội phạm biết huyền thuật, dù chỉ hiểu chút ít, cũng khiến việc bắt giữ họ trở nên khó khăn gấp trăm lần so với các tội phạm bình thường. Chính vì thế, sự hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực này là rất cần thiết. Sau đó, câu chuyện chuyển sang cuộc trò chuyện giữa hai anh em nhà họ Diệp. Diệp Chi Tinh nhìn anh trai, không kìm được cảm xúc, Hòa khóc nức nở, anh, em còn tưởng em sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Diệp Chi Dương cũng đỏ mắt, giọng nói nghẹt ngào, anh cũng nghĩ như vậy. Hai anh em ôm nhau, khóc nức nở, tuy nhiên, cảnh tượng ấm áp này không kéo dài lâu. Diệp Chi Tinh đột nhiên đấm một cú vào vai anh trai. Anh, sau này anh không được đi loạn nữa. Anh có biết không hả? Nếu không, em sẽ mời đại sư Kỳ Hòa hạ chú. Để anh suốt đời không thể rời khỏi thành phố S. Diệp Chi Dương vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, mặc dù sự việc đã thay đổi đột ngột, nhưng cuối cùng vụ việc Diệp Chi Dương mất tích đã được giải quyết mà không gặp nhiều nguy hiểm. Diệp Chi Tinh giữ lời hứa, nhanh chóng liên hệ với Kỳ Hòa để hẹn thời gian và địa điểm. Chuẩn bị thực hiện và phát triển bài hát, mặc dù Kỳ Hòa không có kinh nghiệm trong việc biểu diễn âm nhạc. Nhưng cô may mắn có một giọng hát trời phú, cùng với sự hỗ trợ của Diệp Chi Tinh và cả đội ngũ kỹ thuật viên chỉnh âm chuyên nghiệp. Kết quả cuối cùng vô cùng ấn tượng. Kỳ Hòa gửi thành phẩm cuối cùng vào nhóm cho An Nhiễm. La Giặc và Giang Tinh Luật nghe, vắng mặt Tề Nam Phong, Giang Tinh Luật lại thể hiện vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng của mình. Chỉ để lại hai chữ ngắn gọn, cũng hay, An Nhiễm thì không kiềm chế được sự phấn khích. Nhắn tin, bốp, nghe hay lắm, cô tiếp tục, một số người dù có chỉnh giọng đến mấy cũng không thể làm hay như thế này. Tôi không nói là ai đâu. La Giặc vội vàng lên tiếng. Đừng kéo tôi vào nhé. Cảm ơn. An Nhiễm lại. Kỳ Hòa. Này cô Kỳ. Bài này nghe hay lắm. Khi nào cô phát hành vậy? Tôi sẽ đích thân tuyên truyền giúp cô. Kỳ Hòa trả lời. Vẫn còn sớm mà. Chờ phát sóng. Mọi thứ vẫn đang được giữ kín. Bảo mật tuyệt đối. Khi ngày Hồng Trang chính thức phát sóng, Kỳ Hòa sẽ cho các fan một niềm vui bất ngờ. Cách chương.